Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 456. Chú Trung lập tức nói. Cô há yên tâm, lập tức sắp xếp xong ngay. Bên kia, Tạ An hưng phấn nói. Mami con đã tìm được rồi. Tiểu An, gửi qua cho mẹ. Vâng Mami, chú Trung cũng đoán được Diệp Như Hề muốn làm chút chuyện gì đó. Ông ấy không yên tâm nói, Tiêu Thư, hiện tại cô không chỉ có một mình, chuyện này liền giao cho người dưới đi làm đi. Diệp Như Hệ lắc đầu, nói, tôi tuy rằng không có quá mức nghi ngờ, nhưng có một số chuyện, luôn muốn tận mắt nhìn thấy xem thế nào, thấy không có cách nào ngăn cản. Chú Trung lập tức sắp xếp quy các bảo hộ tối cao, sắp xếp vệ sĩ đi theo Diệp Như Hề chu đáo. Diệp Như Hề thay một bộ quần áo cho tràn đầy khí thế. Trước khi đi, Tạ An còn dơ nghiêm túc nói. Mami, mặc kệ như thế nào, mẹ vẫn còn có chúng con. Diệp Như Hề nghe xong, cười cười, ôm ôm bọn nhỏ, ôn nhu nói. Ngoan ngoãn ở nhà chờ Mami trở về. Có biết không, hai đứa nhóc cùng đồng thanh kêu lên nói. Vâng Mami. Tạm biệt Tiểu An cùng Nhạc Nhạc. Cô xoay người, Diệp Như Hề chậm rãi thu liễm mỉm cười trên mặt. Ánh mắt trở nên bướng bỉnh hơn bao giờ hết. Cô ở trong lòng đối tự nhủ thầm với chính mình. Lần này đây, Tạ Chi Thành, anh đừng khiến em thấy thất vọng. Tiểu An gửi qua định vị là một câu lạc bộ tư nhân xa hoa. Tài xế đã sớm chờ sẵn, chờ sau khi chiếc xe chở cô vừa đi. Phía sau còn đi theo một chiếc xe khác, đó là vệ sĩ phụ trách đi theo bảo vệ Diệp Như Hề. Từ sau khi Diệp Như Hề bị bắt cóc một lần, hầu hết đám vệ sĩ đều bị thay mới một lượt, còn thay đổi những người lợi hại hơn, theo sát bên người không rời. Xe dừng ở trước cửa câu lạc bộ, Diệp Như Hề xuống xe, híp híp mắt, đền giọng nói, vậy mà lại ở chỗ này sao? Cô đi qua. Nhưng tới cửa lại bị người ta chặn lại. Ngại quá Tiểu Thư, câu lạc bộ chúng tôi chỉ dành cho hội viên. Xin cô hãy đưa ra thẻ hội viên. Không phải hội viên thì không có cách nào tiến vào. Thật xin lỗi, bởi vì thấy Diệp Như Hề bước ra từ chiếc siêu xe. Ở bên cạnh còn đi theo hai vệ sĩ cao to. Cho nên người của câu lạc bộ này cũng tỏ ra dơ khách khí. Diệp Như Hề nghĩ nghĩ, nói. Tôi không có thẻ hội viên. Tôi đi vào để tìm người. Xin lỗi, quy định của câu lạc bộ chúng tôi lại không cho phép như vậy. Vậy tôi đây lập tức đăng ký một thẻ hội viên ở đây đi. Người giữ cửa rất kinh ngạc. Nhưng vẫn là chuyện nghiệp nói. Đương nhiên có thể. Như ân yêu cầu thấp nhất của thẻ hội viên của câu lạc bộ chúng tôi là. Được, Tiểu Thư, tôi hiện tại liền xử lý ngay cho cô. Mời vào đây ngồi đợi một lát. Mắt thấy Diệp Như Hề cầm tấm thẻ đen đưa qua, người kia lập tức sửa lời ngay lập tức. Cách chương